phát sóng trực tiếp kim chủ cầu đánh thưởng. Chương 47 kia chỉ thú, ngươi đừng chạy. Góc truyện audio.com edit Linh Lady, Mạc Vân Quả quan sát Ngải Sâm, thấy hắn như thế thì đã biết trưa nay mình không có đồ ăn rồi. Đối với tình huống này, Mạc Vân Quả tỏ vẻ thịt báo có lẽ ăn cũng ngon. Cũng không biết Ngải Sâm có phải đã nhận ra ý tưởng của Mạc Vân Quả hay không, mà trong lúc Mạc Vân Quả suy xét có muốn ăn hay không, liền thấy Ngải Sâm mang một loại trái cây không biết tên từ cách vách đưa cho cô. Mạc Vân Quả cầm quả nhỏ, xoa xoa, sau đó cắn một miếng, nước trái cây chảy ra, không là bắn ra ngoài. Mạc Vân Quả, không thể tưởng được quả nhỏ nhìn như khô quắt này lại nhiều nước như thế. Ngải Sâm nhìn một màn này, muốn cười lại không dám cười. Không biết lý do gì, hắn lại rất sợ giống cái này nha. Mạc Vân Quả, không có cảm giác gì lớn, ngược lại người trong phòng phát sóng lại bởi vì một màn này mà cười phun, sôi nổi bàn luận về trái cây nơi này. Sau khi Mạc Vân Quả ăn xong mấy quả nhỏ có cảm giác chắc bụng, lúc này ánh mắt khi cô nhìn Ngải Sâm mới bớt phần nào lạnh lẽo. Cứ như vậy, hai người ngồi đối diện nhìn nhau đến phát ngốc chờ đợi nhóm săn thú trở về. Hôm nay đội ngũ săn thú cũng về khá sớm, thời điểm mặt trời còn chưa xuống núi bọn họ đã trở về, hơn nữa còn mang rất nhiều con mồi. Chuyện này khiến người trong tộc rất vui mừng, rốt cuộc ở thú thế, có đồ ăn có nghĩa là sống sót, đồ ăn rất quan trọng. Đương nhiên khi Ngải Khắc trở về, đã loáng thoáng nghe được tin e trai mình mang về một giống cái. Ngải Khắc có chút nghi hoặc với dáng vẻ kia của em trai, thật sự có thể mang về một giống cái sao? Ôm suy nghĩ, như vậy Ngải Khắc tạm biệt mọi người, vội vội vàng vàng chạy về nhà. Chờ đến khi Ngải Khắc về đến nhà, đã thấy em trai nhà mình ngồi xổm một góc, sau đó lấy ánh mắt u hoán nhìn giống cái ngồi trên giường đá. Khụ khụ, Ngải Khắc ho nhẹ một tiếng, thành công khiến cho hai người chú ý, ngay từ đầu Mạc Vân Quả đã nhận ra sự tồn tại của Ngải Khắc, thời điểm Ngải Khắc chưa đi vào trong hang cô đã nhận ra rồi. Lúc Ngải Khắc cố tình ho nhẹ, ánh mắt Mạc Vân Quả di động theo động tác của Ngải Sâm nhìn về phía Ngải Khắc. Ngải Khắc thấy giống cái chuyển mắt về phía mình, khuôn mặt ngăm đen xuất hiện một tia đỏ ửng. Ngải Sâm, ca, đừng để vẻ bề ngoài của cô ấy lừa. Đương nhiên, những lời này, Ngải Sâm chỉ có thể nói trong lòng mà thôi, nếu như thật sự dám nói ra. Ngải Sâm nhìn thoáng qua Mạc Vân Quả, hắn. Hẳn là không muốn biết cái hậu quả kia. Ngải Khắc nhìn thoáng dáng vẻ khổ sở của Ngải Sâm, một tay nắm cổ tay hắn, kéo hắn ra bên ngoài. Toàn bộ hành trình Mạc Vân Quả cùng nhóm quần chúng ăn dưa trong phòng phát sóng trực tiếp. Không biết hai người ra ngoài hai người nói chuyện gì, mà khi quay lại vệt hồng trên mặt Ngải Khắc càng rõ ràng hơn. Ngải Khắc đã biết Mạc Vân Quả là do Ngải Sâm, nhặt. Trở về, biểu hiện càng thêm thật cẩn thận. Tiểu Mạc A, lỗ tai Ngải Khắc đỏ lên, giống cái trước mặt rất tinh xảo, hắn càng nhìn càng thấy mỹ lệ. Mạc Vân Quả nghe thấy có người gọi tên mình, nghiêng đầu nhìn về phía Ngải Khắc. Ngải Khắc vừa nghe thấy giọng nói của Mạc Vân Quả cảm giác cả người đều bay lên tới, ngay cả giọng nói cũng hay như vậy, làm sao đây? Cái đó, cô muốn ăn thịt nướng phải không? Tôi đi, làm thịt nướng cho cô. Nói xong câu đó, Ngải Khắc lập tức chạy như bay. Chỉ còn lại có Ngải Sâm cùng Mạc Vân Quả hai mặt nhìn nhau. Cách chương.